Chương 1027, Thiên Âm tự diệt, Ma môn nội chiến. Sao, làm sao biết Đại Phạm Ban Nhược Khô Thiền ánh mắt lộ ra không thể hoài nghi thần sắc, cả người hắn đều bị đánh bay ra ngoài. Bởi vì ngươi quá yếu, phía sau dường như có cánh chim màu vàng nóng bay ra, lưu húc dường như tia chớp màu vàng một dạng vọt tới Khô Thiền trước mặt. Hiện tại, liền cho ta chết ở chỗ này a một quyền. Nếu như nói Khô Thiền Đại Phạm Ban Nhược là bền chắc không thể gãy nham thạch, cái kia lưu húc đúng là cuốn tới cơn sóng thần, dù cho nham thạch cứng rắn đi nữa, ở sóng biển liên miên bất tuyệt đánh xuống cũng chỉ có tan xương nát thịt hạ chẳng. Một tiếng tiếp theo một tiếng nổ vang, không ngừng thêm tốc độ nhanh. Lưu Húc hạ xuống từ trên trời cao, hai tay không ngừng mà ở Khô Thiền trên người hoành kích lấy. To lớn tiếng nổ đùng đoàng thổi tan chân trời tất cả vân đoá, hai người từ trên trời lấy tốc độ cực nhanh giảm xuống, cuối cùng giống như sao băng nện xuống đất. Đại địa phá nát, vô số vết rạn mở rộng ra tới, lan tràn hướng về phía Viễn Vương, hùng vĩ đại hùng bảo điện ở gào thét bên trong sụp đổ. Đầy trời bụi mù che đậy ánh sáng của mặt trời huy. Cái kia uy thế cường đại để một bên giao thủ ma giáo cùng Thiên Âm tự mọi người đều không khỏi dừng tay lại, tất cả mọi người nhìn cái kia màn khói trung tâm. Không phải, không có khả năng ngửa mặt nằm trong hố lớn, miệng lớn phun huyết, Khô Thiền ánh mắt lại nhìn chằm chằm Lưu Húc. Ngươi khiến cho đến tận cùng là công pháp gì, Đại Phạm Ban Nhược tuyệt sẽ không là cái dạng này thế nhưng Lưu Húc lại không trả lời, hơi giơ tay lên, Trảm Tương Tư lần thứ hai xuất hiện tại ở trong tay, thanh huy quang mang. Chỉ một lúc hắn phất tay liền chém Khô Thiền đầu lâu. Tự tay đem cái đầu kia nắm trong tay, nhìn cái kia chết không nhắm mắt giữ tợn biểu tình, Lưu Húc cũng là nói nhỏ, lẩm bẩm nói, đương nhiên là Đại Phạm Ban Nhược, chỉ là ngươi chưa học đến nơi đến chốn mà thôi. Trên thực tế, Lưu Húc Đại Phạm Ban Nhược mới là Đại Phạm Ban Nhược chân chính dáng vẻ, cương nhu hòa hợp, tác dụng chấm lâu dài. Thiên Âm tự Đại Phạm Ban Nhược mặc dù không tụ, cũng đã là đi lên một cái đường vòng, cương mãnh có thừa mà biến hóa không đủ. Đồng thời cũng không quá chú trọng khống chế thiên địa chi lực. Ban sơ Đại Phạm Ban Nhược là Thiên Âm tự tổ sư từ Vô Lượng Ngọc Bích bên trên tìm hiểu tới, mà Vô Lượng Ngọc Bích là Thiên Thư quyển thứ tư. Dù cho Thiên Âm tự khai phái tổ sư Thiên Tư như thế nào đi nữa bất phàm, thiếu tổng cương thể ngộ, sở học của hắn cũng là có chút bất công. Mà Lưu Húc tuy là tu tập Đại Phạm Ban Nhược không lâu sau, nhưng tay cầm Thiên Thư tổng cương, lại tu tập đồng dạng xuất từ Thiên Thư diễn biến Thái Cực Thanh Huyền Đạo. Đối với Đại Phạm Ban Nhược lĩnh hội cũng là đã ở Khô Thiền bực này tu tập mấy trăm năm lão thiền sư bên trên, hơn nữa các loại biến hóa, uy lực sợ rằng đã vô lễ sẽ đạn năm được khen là chính đạo ba đại cao thủ một trong phổ hoàng. Bụi mù dần dần tán, Lưu Húc chậm rãi từ trong đó đi ra, nhìn vây chung quanh người vây xem, thuận tay đã đem Khô Thiền đầu lâu văng ra ngoài. Cái kia tròn vo đầu lâu trên mặt đất không ngừng mà cổ động, mang theo cô lô lô thanh âm, lại giống như là trọng chú im một dạng đánh ở Thiên Âm tự sở có người trong lòng. Giết bọn họ lời giống vậy lại có bất đồng ý nhị. Toàn bộ ma đạo ầm ầm buộc phát ra một hồi cười to âm thanh, tất cả mọi người anh dũng hướng lấy còn sót lại tăng chúng lướt đi. Bảo tự huy hoàng, lại trầm luân với trong biển lửa, pháp tướng trang nghiêm, đã bị huyết vũ sở phủ. Nhìn những cái này bi thiết lấy, hoặc bỏ mạng chạy trốn, hoặc liều mạng phản kháng tăng chúng, Lưu Húc trong mắt cũng là không có một tia thương hại. Hắn nhìn chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau hắn Kim Bình Nhi liếc mắt, chậm rãi phân phó nói, ta đi kiểm tra Vô Lượng Ngọc Bích. Nơi đây liền giao cho ngươi, đừng quên đi Tiểu Thiên Thanh Âm tự tướng tinh bản mang tới. Dứt lời cũng là hướng về một phương hướng chậm rãi đi tới. Là vâng đúng. Nhìn cái kia thân ảnh dần dần đi xa, Kim Bình Nhi thấp thanh ứng nói, trong mắt vẻ kính sợ cũng là càng sâu. Chiến dịch này, thiên hạ tam đại chính đạo một trong Thiên Âm tự bị hủy bởi ma giáo thủ, tự thần tăng phổ đức xuống, ngoại trừ dạo chơi bên ngoài tăng chúng, cả chùa đều là vẫn, Đại Phạm Ban Nhược truyền thừa hầu như đoạn tuyệt. Ma công tử Lưu Húc danh truyền lần toàn bộ thiên hạ. Danh vọng mạnh, đổ y xa tờ ma giáo bốn đại phái chủ. Thanh Vân Môn, Tiểu Trúc Phong, một cô thiếu nữ cầm trong tay một thanh dịch thấu trong suốt bảo kiếm đang lẳng lặng mà ngồi giữa khu rừng tu luyện. Sau một hồi lâu, chỉ thấy nàng đống chuyển di chuyển bảo kiếm trong tay, một đạo rực rỡ bên trong sen lẫn từng tia kim quang lam sắc hồng thủy bùng ra, đem vô số bích trúc cắt giảm không còn. Thu kiếm đứng dậy, cái kia giống như thiên tiên nữ tử nhìn phía xa bầu trời, trong mắt thần tình cũng là phá lệ phức tạp, cuối cùng cũng là nhàn nhạt thuộc ra hai chữ. Lưu Húc không xong, môn chủ đại nhân quỷ, Quỷ Vương Tông cùng hợp hoan phái liên thủ giết vào được nghe đệ tử kia hội báo, độc thân đồng tử chính là co rụt lại, lập tức giận dữ hét, không có khả năng ta không phải để bách độc tử ở ngoài cốc bảy vạn độc quy tông trận sao, coi như là Quỷ Vương Tông cùng hợp hoan phái liên thủ cũng không khả năng nhanh như vậy đánh vào tới, bách độc tử phế vật kia đâu, để hắn tới gặp ta cái kia đệ tử ngự khí bên trong mang theo một tia khóc nức nở, vội vàng nói. Môn chủ, bách độc tử trưởng lao đã sớm đi theo địch. Chính là hắn lấy đi vạn độc thần ấn, phá hủy đại trận, để Quỷ Vương Tông cùng hợp hoan phái tấn công vào trong cốc tới, còn có phó môn chủ những thủ hạ kia cũng tất cả phản rồi, theo động thủ, các đệ tử quả bất địch chúng lời còn chưa dứt, một đạo thanh quang liền từ phía sau đánh tới, đem đệ tử kia nửa người trên toàn bộ đánh thành mảnh nhỏ. Tiên huyết chảy đầy đất, phía sau cửa lại có mấy người thân ảnh ung dung đi đến. Cầm đầu cũng là một nam một nữ, khí thế không tầm thường quỷ vương cùng sắc mặt trắng nhợt, nhưng người lại buộc phát kiểu diễm tam diệu phu nhân, như bạch diện thư sinh một dạng thanh long thánh sứ, mặt mang lụa mỏng u cơ, còn có xinh đẹp vũ mị kim bình nhi đều theo sát phía sau. Nhìn cái này từng cái cao cấp ma giáo cao thủ, độc thần thân thể liền là hơi trao đảo một cái, nhưng trong lòng thì một mảnh lạnh lẽo. Nhưng hắn rốt cuộc là ma môn cự bá, rất nhanh thì đem tâm tình bình phục lại tới. Nhìn quỷ vương cùng tam diệu phu nhân chính là một tiếng cười khẽ, nói ra, hai vị cũng là đã lâu không gặp, không biết hôm nay vì sao có như thế nhã hưng đến ta vạn độc môn tới PS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có PS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.